Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1932, một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm. Một, Mao Thành Vũ thân thể hướng về sau bỗng nhiên khẽ động. Tay áo đột nhiên mà động, phảng phất mang theo bọc lấy ngàn trượng lực lượng, đem kia một màn hàn quang chặn lại. Tay áo cuốn lên, kia một màn hàn quang lập tức bay ngược mà đi, bao phủ hướng Đoan Mộc Trường Minh. Đoan Mộc Trường Minh thân thể liên tục mà động, hai tay kết ấn, bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, thiên địa lập tức tối sầm lại, một tòa cự đại pháp tướng đứng sững ở giữa thiên địa. Thiên thủ Phật Đà, bỗng nhiên trong lúc đó, Phật Đà đột nhiên mà động. Giống như sơn nhạc nguy nga đồng dạng thân hình cao lớn bộc phát ra uy thế kinh khủng. Thiên thủ đột nhiên mà động, mang theo uy thế kinh khủng chấn sát hướng Mao Thanh Vũ. Trong nháy mắt, Mao Thanh Vũ lập tức cảm giác là tật phong bạo vũ đập vào mặt. Hai tay chậm rãi động, tại giữa hư không vạch ra một đạo vòng tròn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí bén nhọn hội tụ thành một đạo to lớn hình trụ kiếm khí. Hai tay khẽ động, hạo đãng kiếm khí bắn ra. Kiếm khí lăng lệ, Phật Đà gầm thét, giữa thiên địa lập tức nhấc lên hạo đãng uy thế. Đống kia tích tại thiên khung bên trong mây trắng bị cuồng bạo kiếm khí xé rách. Bên ngoài mấy chục dặm, Thiên Vũ chân công chậm rãi vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, Lý Kỳ Phong nguyên bản khô cạn kinh mạch bên trong, nội lực lập tức khôi phục, trên thân thương thế không nhẹ cũng là tại to lớn dược hiệu phía dưới từ từ khép lại. Quế Viên sắc mặt bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, lên tiếng nói, ngươi vì sao muốn quấy tiến đây, là không phải bên trong. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Quế Viên gật gật đầu, nói, ta tin. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi đoạn đường này tới thế nhưng là vất vả. Quế Yên nói không khổ cực là già. Lý Kỳ Phong lập tức cười ha hả, Quế Viên cũng là cười lên. Trong lời nói, mấy thân ảnh xa xăm mà gần, cùng nhau mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười lập tức biến mất sạch sẽ. Trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Cái này vẫn chưa xong không có. Lý Kỳ Phong trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Tới sớm không như lai xảo. Hiện tại chính là thời điểm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mấy hơi về sau, bốn đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Lý Kỳ Phong trong ánh mắt hàn ý càng sâu. Người đến người nào? Lý Kỳ Phong ngữ khí ngoạn vị nói, Lớn Âm Tông Lương Mặc Lạnh, Thương Lãng Môn Hà Minh Núi, Thuần Thú Môn Quách Đạt, Quan Âm Tông Bạch Nhạc. Người đến bốn người thân thể đứng vững, đều là tản mát ra mênh mông như vực sâu, trầm ổn như núi khí tức. Lý Kỳ Phong cười nói, kẻ đến không thiện a. Lương Mặc Lạnh trong thần sắc mang theo mấy phần kiệt ngạo chi ý, trầm giọng nói, ngươi lại là người nào, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Lý Kỳ Phong cười cười nói, ta cũng không muốn ngăn đón các ngươi cái gì. Nếu như các ngươi như vậy trở về, tự nhiên là sự tình gì cũng không có. Thật có lỗi, cái này sợ là không được. Bạch Nhạc mặt không thay đổi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, các ngươi chỉ sợ là không cách nào đi qua. Ngươi là đang tìm cái chết. Bạch Nhạc trong giọng nói sát ý lăng liệt. Lý Kỳ Phong cười cười. Quế Viên chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, nói, ta tới đi. Lý Kỳ Phong nói, vẫn là ta tới đi. Ngươi vừa rồi đã hao phí không nội dung lực, hiện tại tới phiên ta. Quế Yên cười nói, cũng tốt, giao cho ngươi đi. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt, kiếm vào trong tay, Lý Kỳ Phong tiện tay chính là một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm khí bàng bạc, một mực chưa từng ngôn ngữ Lương Mặc Lạnh thân thể đột nhiên mà động. Phía sau gánh vác cổ cầm lập tức gỡ xuống, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, hai tay kích thích, tiếng đàn đại trấn, lớn âm tông đệ tử tối thiện âm luật chi pháp. Âm luật chi pháp mặc dù uy lực không bằng cái khác phương pháp tu luyện, tại rất nhiều người nhìn đến cái này tu luyện âm luật, hoàn toàn là cửa bên trái bàng đạo, suy nhược vô cùng, tính không được bản lãnh gì. Thế nhưng là cái này lớn âm tông phương pháp tu luyện lại là độc tích tân khiếu. Trong âm luật chất chứa sát uy, khó lòng phòng bị, đương nhiên, tổng thể tới nói, tu luyện âm luật chi pháp người thực lực tiến triển chậm chạp. Lớn âm tông cũng là một mực không cách nào lớn mạnh. Bất quá, cái này Lương Mặc Lạnh sớm đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh. Tu luyện âm luật chi uy tự nhiên là không cách nào dư lượng. Tiếng đàn đại trấn, kiếm khí bén nhọn lập tức tan biến tại trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hai mắt nheo lại, chỉ gặp kia giữa hư không, từng đạo tựa như là thực chất sát ý đập vào mặt. Tâm ý khẽ động, vô số chui lợi kiếm trống rỗng mà hiện, kiếm khí lưu chuyển, cường hoành vô song. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, lợi kiếm trùng trùng điệp điệp, xông về phía Lương Mặc Lạnh. Lương Mặc Lạnh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai tay liên tục mà động, tiếng đàn liên miên bất tuyệt, khi thì tựa như lôi đình nổ vang, khi thì giống như trường giang cuồn cuộn, thoáng qua ở giữa, lại hình như là yên lặng như tờ trong đêm tối. Tuyết lớn rì rào rơi xuống, giữa hư không va chạm kịch liệt ở khắp mọi nơi. Lý Kỳ Phong cười cười, vừa sải bước ra, trong tay thần dụ kiếm khẽ động, lập tức một cái tiếng sấm sử xuất, thương thương thương tiếng đàn im bặt mà dừng. Lương Mặc Lạnh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ gặp hắn đặt ngang ở trên đầu gối cổ cầm cầm dây cung đều đoạn. Lương Mặc Lạnh mười ngón phía trên máu tươi chảy xuôi không thôi. Cùng tiến lên, lại không thể lưu thủ. Bạch Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, Bách Việt, Hà Minh núi, Quách Đạt ba người đồng thời mà động, đều là sử xuất áp đáy hòm sát chiêu. Không chút nào lưu thủ. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không sợ chút nào. Thần dụ kiếm phía trên uy thế tăng vọt. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra. Liên chiến ba người ở giữa, lấy một địch ba, Lý Kỳ Phong chiếm hết thượng phong, xuất liên tục mấy trăm kiếm, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Bạch Nhạc lồng ngực phía trên, một đạo dữ tợn máu vết thương lưu không thôi, Hà Minh núi đoạn đi một tay, Quách Đạt thì là bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, sắc mặt bên trong mang cười, thần dụ kiếm trở vào bao. Lý Kỳ Phong chống kiếm đứng yên, Bạch Nhạc đem mấy cái đan dược nuốt mà xuống, gấp che lấy vết thương, sắc mặt âm tình bất định, Hà Minh núi gấp che lấy tay cụt, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc trắng bệch, đều là vẻ khiếp sợ, Quách Đạt khí cơ suy giảm, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lại không sức đánh một trận. Nếu như các ngươi hiện tại như vậy trở lại còn kịp. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Bạch Nhạc sắc mặt băng lãnh nói. Ngươi thế nhưng là biết đắc tội chính là cái gì người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cho dù là trời, ta cũng dám đâm cho lớn lỗ thủng. Bạch Nhạc sắc mặt âm trầm nói. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Quan Âm Tông là địch. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Bạch Nhạc, trong thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Chậm rãi nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, Bạch Nhạc nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đối Quan Âm Tông phục mềm, không mất mặt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta vì sao muốn chịu thua? Bạch Nhạc sắc mặt lập tức biến đổi,